Dụ dỗ Mã Văn Tài. Chương 21, Đồ Mi Hoa Nở, Nơi Nào Xuân Sự. Góc truyện audio.com. Cát Tường A, người nói, trăng trong núi này có phải rất đẹp hay không? Ta đứng ở trước cửa sổ, dương mắt nhìn, ánh trăng như sương, sáng trong mê ly, thỉnh thoảng còn nghe côn trùng linh tinh kêu vang. Trong nháy mắt, mùa hè sắp tới, Cát Tường cuộn tròn ở trên cái tràng kỷ nhỏ của nàng. Mí mắt cũng nâng lên một chút, nói, phải đó, đẹp quá, tiểu thư, người còn chưa ngủ à? Ta liếc nàng một cái, thấy nàng đã cuộn mình thành hình con tôm ôm trứng, liền cười lắc lắc đầu, nói, thói quen này của ngươi thật sự là, mùa đông sợ lạnh cuộn thành con tôm còn có thể giữ ấm. Bây giờ đều đã mặc áo đơn, ngươi như vậy không biết nóng sao? Cát Tường nửa ngủ nửa tình, lầu bầu đứt quãng nói, ừ, con tôm cũng tốt, gió núi lạnh như vậy làm sao nóng được, tiểu thư cho ở đây là Lạc Dương a, còn nữa. Tư thế ngủ của tiểu thư không phải càng kỳ quái sao? Ta bật cười nói, người này ngủ mơ liền nói hưu nói vượn, tư thế ngủ của ta sao lại kỳ quái? Cát Tường trở mình, dúi đầu vào chăn, thanh âm đã nhỏ không thể nghe thấy. Tiểu thư ngủ thích ôm chăn mặc cho ai cũng xả không ra. Còn chưa nói xong, đã không còn thanh âm, thay vào đó là tiếng hít thở nhẹ nhàng. Ta ngẩn người, nhìn Cát Tường đã muốn ngủ say. Có thể ngủ dễ dàng như vậy, kiếp trước chắc chắn là con heo nhỏ. Lại đảo mắt nhìn ánh trăng kia, thật sự là cực đẹp. Mông lung sâu thẳm, trong lòng nháy mắt vòng vo vài hồi. Rốt cục vẫn là quyết định đi ra ngoài tản bộ, hứng gió ngắm trăng, so với đêm không thể ngủ tốt hơn. Bạch Mã Tự ở ngoại ô Lạc Dương, cành liễu phất phơ, khói nhang bay bay, bươm bướm nhẹ phẩy cánh sen lẫn trong hoa. Cổ Thường Ngọc hàng năm đều phải đến Bạch Mã Tự cầu phúc bố thí hai lần. Mới đầu, ta chê hắn giống phụ nữ. Hắn vuốt đầu ta lúc đó mới 7 tuổi nói, chuyện này trong nhà phải có người làm. Mẫu thân của ngươi đi sớm, vậy chỉ có phụ thân đến đây, bái thần nhiều đều có thần phù hộ. Khanh Nhi, phụ thân đời này không có gì hy vọng, chỉ cầu ngươi bình an, có thể an tâm vô ưu vô lự sống là đủ, nhiều làm chút việc thiện, cũng coi như cho ngươi tích chút phúc. Khi đó, Cổ Thường Ngọc tuổi còn thực trẻ, lại cười đến vân đạm phong khinh, giống như trên thế gian này chỉ có ta có thể đi vào tâm của hắn. Từ nay về sau, ta liền hàng năm đều đi theo hắn đến Bạch Mã Tự. Hoặc là niệm kinh cầu phúc, hoặc là bố thí bánh bao và cháo cho khất cái. Mùa xuân, Nguyên Khang năm thứ 6, trước cổng Bạch Mã Tự, ta từ cỗ kiệu xuống dưới, liền nói với Cổ Thường Ngọc, phụ thân, lần này ta không hỗ trợ đâu, miễn cho đến lúc đó lại đem cháo a bánh bao a cái gì làm không có. Đến lúc đó lại bị phụ thân la, năm trước ta không cẩn thận đem cháo đều làm đổ, Cổ Thường Ngọc ở bên tai ta niệm suốt 3 tháng, lại là cô nương ra sao lại không cẩn thận như vậy? Lại là về sau gả đi ra ngoài phu gia sẽ trách cứ. Niệm đến lỗ tai ta đều sắp chai, trả lời hắn một câu, Lạc Dương thành này trừ bỏ Tư Mã Kỳ còn có ai dám thu nữ nhi? Phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định không gả đi được, cho nên vấn đề này không cần lo lắng. Sau đó, Cổ Thường Ngọc thật sự không có lại lấy việc này trách ta nữa. Trước kia không nghĩ tới, liền thực vui vẻ cảm thấy hắn không rong dài chính mình cũng rất cao hứng. Bây giờ mới biết được, nguyên lai hắn đem những lời này đặt trong lòng. Cổ Thường Ngọc nghe ta nói xong, rất là bất đắc dĩ khoát tay áo, nói. Đi thôi, hôm nay 15, người rất nhiều, đừng chạy loạn khắp nơi va chạm người khác, biết chưa, ta gật gật đầu, vừa nói dạ vừa xoay người đi, Cát Tường mới bị phong hàn, ta liền không có mang nàng đi ra, miễn cho bệnh càng nặng thêm, cho nên bây giờ ta một người tiêu dao, hôm nay quả nhiên là 15, người đến Bạch Mã Tự cầu thần bái Phật đặc biệt nhiều. Trong chùa hương khói cường thịnh, nén nhang to bằng cổ tay giá rất mắc, ở đây chỗ nào cũng thấy được, nhìn nhang đèn mù mịt, cùng đám nữ tử mặc áo gấm quỳ phía trước, ta lắc lắc đầu, đều là phu nhân nhà quan, cầu thần bái Phật hữu dụng sao? Trượng phu không phải là một đám nhét thêm người vào trong nhà. Cầu con trai lại như thế nào? Người sinh ra, người khác sao lại sinh không ra? Ngu ngốc đến cực điểm. Ta lắc đầu, tìm một cái đệm quỳ xuống. Ta bình thường không có hứng thú cầu thần bái Phật, duy chỉ có chút thích xin quẻ. Một thanh que, mấy câu thơ, cho dù mỗi lần chỉ có thể hỏi một chuyện, nhưng mà có thể mở ra con đường mờ mịt phía trước một chút cũng luôn tốt. Ngu muội cũng tốt, vô tri cũng thế, từ hiện đại đến lại như thế nào? Chỉ cần ta nguyện ý tin, liền là sự thật, ống tre trong tay xoát xoát phe phẩy. Chậm rãi, liền có một thanh rớt ra. Ta rút ra, vừa nhìn thấy, quẻ thượng ký, khi ngươi chưa từng có được đến một thứ, sẽ đối nó có khát vọng đặc biệt, có loại chấp nhất nói không rõ. Tỷ như ngay lúc đó ta đối thượng ký, lại tỷ như bây giờ ta cho rằng Tư Mã Kỳ đối ta. Hay là Mã Văn Tài đối Trúc Anh Đài. Đứng dậy liền quay đầu đi ra đại điện, ven đường vô số người ăn mặc như đạo sĩ tiến lên hỏi cần giải đoán quẻ hay không. Ta đều lắc đầu cự tuyệt, ta không cần giải đoán quẻ. Xin quẻ là việc nửa tình nửa mơ, lấy việc làm quá rõ ràng không phải thói quen của ta. Trước điện thật sự nhiều người, ta xa xa nhìn đến, biết là Cổ Thường Ngọc đã muốn bắt đầu bố thí, liền cố ý đi vòng, miễn cho gây trở ngại bọn họ. Bạch Mã Tự ta hàng năm đều đến, mỗi lần bước vào nơi này khi có loại cảm giác như xưa. Nơi này lặng yên không hề thay đổi. Giống như mỗi cành cây cọng cỏ đều là yên lặng, xuân vẫn là xuân, đông vẫn là đông như trước, Bạch Mã Tự không nhỏ, tiền điện cùng hậu viện có khách hành hương chen chúc, chỗ khác kỳ thật cũng không nhiều người, rất là thanh u, mấy năm trước, lúc ta đi dạo cư nhiên phát hiện ở thiên viện trồng đồ mi hoa, mỗi lần ta đến đều có thể gặp phải đồ mi hoa nở, lửa đỏ một mảnh, trông rất đẹp mắt. Có phải sinh mệnh đến lúc kết thúc đều là sáng lạn nhất hay không đâu? Ta đứng ở dưới một cây đồ mi hoa, cảm thấy nhân sinh như giấc mộng. Trong mộng ta không biết chính mình nên đi nơi nào. Thí chủ, cần giải đoán quẻ sao? Bỗng nhiên một câu hỏi truyền vào trong tai. Mặt ta nhăn nhíu, tưởng lại là đám đạo sĩ. Lại không biết vừa quay đầu lại liền thấy Bạch Mã Tự Phương Trượng Tịch Đại Sư. Tịch đại sư mặt mũi hiền lành, lông mi đều đã bạc trắng, trên mặt luôn điềm nhiên tự tại, ta mỗi lần thấy hắn đều đã không khỏi bình tĩnh, ta đối hắn gật gật đầu, cười nói, tịch đại sư khi nào bắt đầu cũng làm nghề giải đoán quẻ nói mộng. Ngài nguyện ý giúp ta giải đoán quẻ ta tự nhiên là muốn, nhưng mà tiền dầu vương ta chưa chắc sẽ thêm, lúc này trên người nhưng là một phân tiền cũng không có nga. Tịch đại sư mỉm cười, chỉ vào hai cái ghế đá dưới tán cây đồ mi nói. Tất nhiên là không thu tiền, cổ thí chủ, mời ngồi đi, ngồi xuống xong, hắn nói, phiền thí chủ cho ta xem ký. Ta dừng một chút, đẩy tới, thanh loan song phi tại bích thiên, nhân sinh như mộng kính hoa duyên, hốt ngộ phượng tường hạ cửu châu, hóa thành hoàng điểu tiếu vũ yên. Hắn nhìn liền cười nói. Hỏi là cái gì, nhân duyên, tịch đại sư sờ sờ chòm râu bạc thật dài, cười đến rất là hiền lành, nói, thí chủ cũng biết ký này vì sao sẽ là thượng ký. Ta nói, ngươi xem kia cái gì chim xanh cái gì phượng hoàng, vừa thấy chỉ biết là thứ tốt a thượng ký đó là tự nhiên. Cuối cùng đều nở nụ cười, còn có thể không phải thượng ký, chim xanh, phượng hoàng đều đúng là điểm lành. Nhưng mà vì sao chỉ có thể tính thượng ký mà không phải thượng thượng ký? Đó là bởi vì có kính hoa duyên, hoa trong gương, trăng trong nước, luôn ảo tưởng, nhưng là thật đẹp, làm cho người ta quá khó khăn bước ra. Cho dù bước ra, cũng sẽ có rất dài một đoạn thời gian phóng không ra. Đó là một loại thống khổ. Phật viết, chúng sinh hà cô, hết thảy đều là không, hết thảy đều là duyên. Lời nói của tịch đại sư làm cho ta như lạc trong mây mù. Nhân tiện nói, dù sao cuối cùng nở nụ cười a, sao lại không được? Ha ha, tiếu vũ yên tất nhiên là tốt, lại thiếu phồn hoa nhiều hơn tiêu dao. thí chủ, lại tuyển loại nào, giống như mộng kính hoa, hay là thanh tỉnh tự tại? Ta cả người chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Tịch đại sư, hé miệng lại nói không ra nửa câu, cho đến khi Tịch đại sư đi rồi, ta còn ngơ ngác ngồi ở dưới tán hoa. Từng trận gió nhẹ, những đóa hoa đồ mi diễm như huyết vũ, rơi khắp người ta, nhưng mà ta cũng không muốn để ý, trong lòng giống như bị co rút khó chịu. Dương mắt, đây trời đóa hoa phi vũ vẫn uốn lượn, giống như sẽ không dừng lại, cháy rực diễm lệ, nhưng mà ta lại biết, qua mấy ngày nay, xuân hết, chúng nó liền héo rũ, một khắc sáng lạn đổi lấy đó là vĩnh cửu yên tĩnh. Có lẽ có thể nói, sang năm nó còn có thể nở, nhưng là hàng năm tuổi tuổi hoa tương tự, lại vĩnh viễn là tương tự, sẽ không lại giống nhau. Lòng người, cũng giống như vậy, ngươi suy nghĩ cái gì? Đỉnh đầu truyền đến thanh âm của Tư Mã Kỳ, ta biết hắn mỗi tháng 15 đều đã cùng mẫu thân đến Bạch Mã Tự. Bởi vì không cùng thời gian, cũng không tính thường xuyên gặp được, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Một đôi mắt hoa đào ẩn tình liễm diễm lưu quang, nói, Tư Mã Kỳ, vì sao ngươi là Tư Mã Kỳ? Hắn vừa nghe, cả cười, nói, như thế nào, ta là Tư Mã Kỳ không tốt sao? Tốt lắm sao? Hắn gật đầu, tự nhiên tốt lắm, tốt ở chỗ nào? Tư Mã Kỳ bỗng nhiên ôm lấy ta, lại tung lên trời, ta một tiếng thét kinh hãi mới ra khỏi miệng, liền đã lại rơi xuống trong lòng hắn. Kinh hồn chưa định không hề dãy giụa, liền nghe được hắn cười to nói. Ta Tư Mã Kỳ nếu không phải Tư Mã Kỳ, như thế nào cho ngươi cẩm y, như thế nào cho ngươi ngọc thực? Lại như thế nào cho ngươi hạnh phúc? Mấy câu này nữ tử trong thiên hạ nghe xong đều đã cảm động. Nhưng lúc này xác thực như độc dược làm cho ta sắc mặt trắng bệch tứ chi lạnh lẽo. Ta hung hăng đẩy hắn ra, thanh âm khàn khàn quát. Buông, người này Tư Mã tiểu tặc không biết xấu hổ, theo hắn trong lòng dãy giụa, ta đột nhiên lui ra phía sau vài bước, đồ mi hoa vũ bao phủ hai người chúng ta, sáng lạn lóa mắt, theo ý ta đến cũng là thiêu đốt tảm thiết, Tư Mã Kỳ, bởi vì ngươi là Tư Mã Kỳ, cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu được vì sao hàng năm tuổi tuổi hoa tương tự, lại vĩnh viễn bất đồng, Tư Mã Kỳ đứng ở phía trước nhưng không có nghe hiểu. Có chút phiền não, đưa tay đối ta nói. Đừng nói bậy, nhanh lại đây, ngươi xem xiêm y của ngươi đều nhăn. Ta đưa tay kéo vạt áo lại, lắc đầu, không nói một câu xoay người chạy trốn. Ta nghĩ, kia một khắc ta tất nhiên là sợ hãi. Sợ hắn, cũng sợ chính mình, đã hơn nửa đêm, ngươi không ngủ, đi ra làm gì? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Ta quay đầu, thấy Mã Hồ Ly khoác một cái áo đơn đứng ở sau ta. Ta khó được không có tâm tình cùng hắn cãi nhau. Nhân tiện nói, ngắm trăng thôi. Hắn dương mắt nhìn nhìn ánh trăng kia. Nửa ngày, lại cúi đầu nói, ngươi thích trăng tròn. Ta gật gật đầu, nói, phải, mỗi tháng trăng tròn, luôn đẹp nhất, thiên nhai các nơi đều giống nhau. Ngươi nói, nếu lòng người là như vậy. Thật là tốt, nhưng mà Mã Văn Tài lại sờ sờ đầu ta, nói, nha đầu ngốc, không đồng dạng như vậy, đừng nói mỗi tháng, một khắc trước cùng ngay sau đó, ánh trăng này liền đã bất đồng, về phần lòng người, tuy nói là của chính mình, lại thường thường không thể từ chính mình quyết định, cho dù chính mình cảm thấy không có thay đổi, nhưng là sự thật cũng là thay đổi. Như vậy, làm sao phải so sánh giống hoặc là không giống như vậy đâu. Cách chương.